Hầu môn độc phi, chương 71, phản kích mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Hoàng hậu cười cười, lời nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa đại sảnh xem nữ tử sẽ xuất hiện. Trên mặt đều là mang theo tươi cười. Ở trong mắt các nàng, cho hoàng hậu nương nương mặt mũi thì thế nào? Tóm lại là nên cười. Duy độc Uyển Quý phi nguyên bản gương mặt đang tươi cười. Nghe được tên mà hoàng hậu nương nương nói là An Ninh, thì liền cứng đờ, như là xác định chính mình có nghe lầm hay không. Dương mắt nhìn về phía nữ tử đang đứng ở lối vào đại sảnh. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, An Ninh, làm sao có thể là An Ninh? An Ninh không phải đã chết sao? Không phải vẫn còn ở bên trong khu vực săn bắn không thể ra sao? Không phải bị xài lang hổ báo nuốt vào bụng sao? Nhưng là, nữ tử trước mắt này là ai? Khuôn mặt này, nàng lại làm sao có thể nhận sai? Người nọ thật sự đúng là An Ninh không thể nghi ngờ a, như thế là có chuyện gì xảy ra? Vô số nghi vấn xoay quanh ở trong đầu Uyển Quý phi. Ly trà trong tay vì sơ sẩy cũng rơi xuống đất phanh một tiếng. Thanh âm chói tai kia nhất thời làm mọi người chú ý. Đem tầm mắt chuyển rời trên người Uyển Quý phi. Lúc này, chỉ thấy nàng từ trước tới giờ luôn là một gương mặt ôn nhu tươi cười nay trên mặt lại trắng bệch một mảnh giống như không còn chút máu. Các phi tần trong lòng đều là kinh ngạc, Uyển Quý phi cũng có thời điểm sắc mặt khó coi. Nghĩ đến chuyện xảy ra mới vừa rồi, Uyển Quý phi cũng không có tức giận trên mặt như trước vẫn mang theo tươi cười sao bây giờ gương mặt lại giống như gặp được quỷ. Phản ứng này đối với mỗi vị đang ngồi đây mà nói chính là trăm năm khó gặp a, Uyển Quý phi rốt cuộc vì sao thay đổi sắc mặt. Mọi người trong lòng âm thầm đoán, giống như vô tình nhìn lướt qua An Ninh, hay là nàng chính là nguyên nhân khiến Uyển Quý phi biến sắc. Liền ngay cả cái chén rớt, nước trà hắt vào trên người nàng, đều không có phát hiện, ý tưởng này xuất hiện, trong lòng mọi người lại hưng trí. Hoàng hậu nương nương đem sắc mặt của Uyển Quý phi xem ở trong mắt. Trong lòng trồi lên một tia châm chọc. Hôm qua, Uyển Quý phi nhìn kia kiện xiêm y mặc ở trên người An Ninh. Chắc là nghĩ rằng An Ninh đã chết trong khu vực săn bắn đi. Nghĩ đến thỉnh cầu tối hôm qua An Ninh nói với mình. Giờ phút này nhất thời hiểu được. Trong lòng ý cười càng đậm. Hay cho một An Ninh, nhưng lại có tính toán như vậy. Bất quá, hiệu quả này thật làm cho người ta thích thú. Muội muội, ngươi làm sao? Hoàng hậu khẽ nhíu mày, một chút cũng không che giấu thần sắc lo lắng quan tâm trên mặt. Thân thiết hỏi, Uyển Quý phi bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ý thức được chính mình luống cuống, kéo kéo khóe miệng, không có việc gì, chén trà mới này rất nóng, nô tỳ trong thời gian ngắn không có cầm chắc. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương lượng thứ, nàng tuy rằng cực lực nở tươi cười, nhưng là trong mắt bối rối lại như trước che giấu không được. Đứng dậy phất phất làn váy dính lá trà trên đó, nhưng động tác cũng là cực kỳ cứng ngắc, cái gì tha thứ hay không tha thứ, bản cung so đo này đó làm gì? Chính là, muội muội này sắc mặt sao vậy? Như thế nào tái nhợt? Có phải bị bệnh không? Trong lòng hoàng hậu trồi lên nụ cười lạnh. Ở mặt ngoài tuy rằng là quan tâm đầy đủ, ngầm cũng là mừng rỡ xem bộ dáng luống cuống tay chân của Uyển Quý phi. Mới vừa rồi xem phản ứng của nàng, hoàng hậu lại khẳng định, người động thủ lên bộ quần áo kia nhất định là Uyển Quý phi không thể nghi ngờ. Hừ, muốn hại minh nguyệt của nàng, Uyển Quý phi này, tâm tư thật đúng là tàn nhẫn, Uyển Quý phi vào cung 3 năm, tuy rằng rất được hoàng thượng sủng ái. Số lần hầu hạ hoàng thượng so với mọi người nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là bụng của nàng cũng không chịu thua kém. Dù đã qua 3 năm, cho tới bây giờ chưa từng truyền ra tin vui. Dạ, phải không? Nô tỳ không ngại, không ngại, chắc là tối hôm qua ngủ hơi trễ. Tinh thần có chút không thoải mái thôi. Uyển Quý phi chỉ cảm thấy thân thể thoát ra một tia rét lạnh. Dư quang lại một lần nữa chiếu đến An Ninh. Xác định nàng thật chính là An Ninh không thể nghi ngờ. Trong lòng nguyên bản sợ hãi nhất thời biến thành không cam lòng. nàng không thể không nhận chuyện đang xảy ra trước mắt là thật, An Ninh không chết. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng nghi hoặc hương vị kia trên người nàng ta lúc đó rất đậm đặc đủ để gọi một đàn dã thú tới. Vì sao nàng lại không có một vết thương nào? Nghĩ đến hôm qua cả người Nam Cung Thiên Duệ đều là máu. Trong lòng lại rối rắm cùng một chỗ, nếu không ngại, kia bản cung liền an tâm. Đến, Ninh Nhi, cũng đã hành lễ, đến bên người bản cung ngồi đi. Hoàng hậu gặp An Ninh đã tiến lại gần, giống như vô tình liếc mắt qua với An Ninh một cái. Con ngươi lão luyện có chút lóe ra. Vâng, Hoàng hậu nương nương, trên mặt An Ninh đều là ý cười thản nhiên. Dịu ngoan phúc phúc thân, đi đến bên người Hoàng hậu. Phản ứng mới vừa rồi của Uyển Quý Phi nàng thu hết vào mắt. Nhìn đến chính mình hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt của nàng. Nàng thực khiếp sợ, hay nói đã bị kinh ngạc đâu? Hừ, kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc, làm sao có thể đủ triệt tiêu những chuyện nàng đã làm? Lại có thể nào làm cho nàng nhổ ra một ngụm ác khí này? Nghĩ đến sự nguy hiểm hôm qua ở khu vực săn bắn. Nghĩ đến vết thương trên người Nam Cung Thiên Duệ. Trong lòng An Ninh trồi lên một tia lạnh ý, nhưng trên mặt tươi cười lại càng phát ra sáng lạn ấm áp. Hoàng hậu nương nương vô cùng thân thiết lôi kéo tay An Ninh. Làm cho nàng bên cạnh mình ngồi xuống. An Bình hầu phủ nhị tiểu thư. Các ngươi cũng từng là gặp qua. Sợ cũng không xa lạ. Uyển Quý Phi liền càng thêm quen thuộc. Hôm qua với ngày hôm trước, đều từng ở trên Tư Quốc Tế nhìn thấy. Còn nói muốn vì Ninh Nhi xem xét vị hôn phu à, muội muội thật là có tâm. Uyển Quý Phi kéo kéo khóe miệng, sắc mặt như trước không có bao nhiêu biến chuyển tốt, vì thỉ thỉ phân ưu, tất nhiên là việc nô tỳ nên làm. Huống hồ, nhị tiểu thư dịu dàng khả ái, nô tỳ cũng thập phần thích, ai nếu là cưới được nàng, kia thật chính là phúc khí. An Ninh nghe lời nói của Uyển Quý Phi, nhìn trên mặt hắn kia ẩn ẩn tươi cười. Trong lòng châm chọc càng đậm, nàng ta hy vọng chính mình gả cho Diêm Vương ra đi. Ha ha, hiện tại An Ninh không chỉ là An Bình hầu phủ nhị tiểu thư, còn là nghĩa nữ của bổn cung. Hôm nay, cố ý phân phó nàng đến, làm cho mọi người trông thấy, về sau tự nhiên chính là người một nhà. Các vị muội muội, các ngươi nói có phải không? Hoàng hậu nhìn mọi người liếc mắt một cái. Giống như An Ninh bên cạnh chính là nữ nhi thân sinh của bản thân mình. Một chút cũng không che giấu yêu thích của nàng đối với An Ninh. Các phi tần lập tức phụ họa. Chính lúc này, Ngân Sương mang theo cung nữ. Chuẩn bị tốt một bàn ăn sáng. Một bàn nữ nhân hòa thuận vui vẻ dùng bữa. Còn chưa nói xong nửa câu nói. Liền nghe được thái giám bên cạnh hoàng thượng tiến đến tuyên triệu. Hoàng hậu nương nương. Hôm nay có chuẩn bị trò hay, chiêu đãi Bắc Yến đại hoàng tử cùng với hai vị bệ hạ Tây Lăng cùng Nam Chiếu. Hoàng thượng mời các vị nương nương đến ngự hoa viên, đại thái giám thấy các vị phi tần đều ở đây. Trong lòng tự nhiên vui mừng, liền không cần đi thỉnh từng người. Nga, trò hay, chính là để cho bọn tỉ muội chúng ta xem kịch vui. Chúng ta đừng trì hoãn. Miễn cho làm cho hoàng thượng cùng các bệ hạ quốc gia khác đợi lâu. Hoàng hậu hai mắt sáng lên, nhưng đáy mắt lại có một tia quang mang khác thường chợt lóe qua. An Ninh sâu sắc để trong mắt, mi phong không giấu vết nhíu nhíu, trực giác nói cho nàng biết, hoàng hậu tựa hồ sáng sớm liền biết hoàng thượng sẽ đến tuyên triệu. Đi, chúng ta liền xuất phát, hoàng hậu nương nương đứng dậy, những người khác cũng đi theo đứng dậy. Nhóm phi tần đều làm vẻ mặt mang ý cười, duy độc trên mặt Uyển Quý Phi phá lệ miễn cưỡng tươi cười. Tỷ tỷ, xiêm y của nô tỳ vẫn còn dơ, còn thỉnh tỷ tỷ để nô tỳ hồi cung đổi xiêm y. Quý Phi nương nương quốc sắc thiên hương, dù là mặc quần áo bằng vải thô, cũng đẹp không gì sánh nổi. Người khác nhìn thấy Quý Phi nương nương đều lưu ý tới gương mặt mỹ miều của nương nương. Tự nhiên sẽ không để ý tới quần áo. Hoàng thượng còn đang chờ chúng ta à, trong đó một tần phi cười lấy lòng. Trong lòng cũng khó nén sự ghen tị đối với Uyển Quý Phi. Khuôn mặt kia, quả thật là mỹ miều. Hoàng hậu cười nhẹ, muội muội, Trần Phi nói đúng, ngươi hồi cung còn phải trì hoãn chút canh giờ. Nếu muội muốn thay đồ thì liền ủy khuất muội ở chỗ bản cung chọn một bộ đồ của bản cung thay tạm. Lời nói của hoàng hậu vừa dứt, mọi người ở đây đều cả kinh, ngay cả Uyển Quý phi cũng giật mình, quỳ mạnh xuống đất, tỷ tỷ chớ nói giỡn, xiêm y của tỷ tỷ, nô tỳ như thế nào xứng mặc, nô tỳ quả quyết không có tâm tư đại nghịch bất đạo như vậy. Trong cung, mỗi người đều có những loại quần áo riêng biệt, đều có chú ý cái gì phẩm chất, đó là đối với xiêm y mà hoàng hậu nương nương mặc, mặt trên đều là thêu phượng hoàng, đây là dấu hiệu dành cho người đứng đầu hậu cung. Toàn bộ hậu cung, chỉ có một mình hoàng hậu nương nương xứng với phượng hoàng. Uyển Quý phi tuy rằng được hoàng thượng sủng ái, nhưng quý phi chung quy là quý phi, địa vị kém hơn hoàng hậu một bậc, nếu thật sự mặc vào xiêm y của hoàng hậu nương nương. Như thế liền phạm vào quy củ, nếu bị người có tâm bắt được nhược điểm, dù là hoàng thượng, sợ cũng không bảo vệ được nàng. Hoàng hậu liễm hạ mặt mày, thần sắc nơi đáy mắt làm cho người ta nhìn không thấu. Giơ lên khóe miệng, đem Uyển Quý phi nâng dậy. Xem bản cung, thật là hồ đồ, bản cung thấy nếu để ngươi hồi cung thay đồ thì sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian. Cho nên mới, đều là bản cung lo lắng không chu toàn. Này nên làm như thế nào cho phải a? Uyển Quý phi nhíu nhíu mày. Liền mở miệng, tỷ tỷ. Kiên nô tỳ liền không trở về thân xiêm y này. Mi tâm hoàng hậu hơi nhíu, trên mặt ẩn ẩn trồi lên một tia khó xử. Uyển Quý phi nhất thời nở rộ ra một nụ cười ôn nhu, dính một chút nước trà cũng sẽ không vướng bận đâu. Xem hiện tại nhìn cũng không thấy có dấu vết gì. Hoàng hậu trong lòng vui vẻ, nàng tự nhiên là sẽ không cho nàng cơ hội hồi cung thay quần áo khác. Nghĩ đến mới vừa rồi một loạt sự kiện kia nhìn như lơ đãng ngoài ý muốn, trong lòng hoàng hậu nương nương càng thêm vui vẻ khi đạt được. Thầm hừ một tiếng, Uyển Quý phi này, nghĩ rằng chỉ có nàng là được động thủ ngầm sao? Nam cung Tĩnh nàng ở tại hậu cung lâu như vậy, cũng không phải kẻ không sử dụng thủ đoạn. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng mi tâm hoàng hậu nương nương lại như trước không có giãn ra. Kỳ thật, muội muội hồi cung cũng không phải không được, bản cung cùng các tỷ muội ở đây chờ đó là. Không, không, không, tỷ tỷ, làm cho tỷ tỷ chờ. Chiết sát nô tỳ, thật sự không có vấn đề gì. Mới vừa rồi là nô tỳ không phải. Uyển Quý phi đem tất cả mọi lỗi sai đều nhận về mình. Trong lòng tính toán, nàng cũng không thể bởi vì chuyện này mà đắc tội hoàng hậu nương nương. Nàng dù sao vẫn là người đứng đầu lục cung, còn chưa tới lúc xé rách ra mặt, nàng tự nhiên sẽ ẩn nhẫn. Chính là, hoàng hậu nàng thật sự nghĩ rằng mình có thể cả đời an ổn ngồi ở vị trí trên đó sao? Hừ, trong lòng trồi lên một tia ngoan ý, chung quy cũng có một ngày. Nàng sẽ cướp lấy tất cả. Như thế, kia mọi người liền mau xuất phát. Hoàng hậu thản nhiên nhìn lướt qua Uyển Quý phi, khóe miệng giơ lên một nụ cười thắng lợi. An Ninh nhìn mọi chuyện xảy ra nãy giờ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hoàng hậu nương nương này, kiếp trước sẽ bị Uyển Quý phi tính kế, nhất định là vì không có chút phòng bị, chung quy là người đứng đầu hậu cung, mới vừa rồi chỉ bằng 2-3 câu là đã có thể khiến Uyển Quý phi từ bỏ ý định hồi cung thay quần áo. Còn làm cho nàng không thể không chủ động nhận sai. A, nàng nhưng thật muốn nhìn, ở kiếp này, nếu hoàng hậu nương nương đối với Uyển Quý phi sinh ra phòng bị. Không biết, lâm dạ Uyển Quý phi dịu dàng, có phải hay không giống như kiếp trước khiến hoàng hậu cùng với toàn gia tộc đều gặp họa diệt môn. Đi theo đội ngũ phi tần, An Ninh rất nhanh liền đến ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, Sùng Chính Đế, Tây Lăng Nữ Hoàng, Nam Chiếu Quốc Chủ ngồi ở trên bàn. Ba người giống như vui vẻ trò chuyện. Ở một vị trí khác, ngồi bên Sùng Chính Đế là vài người hoàng tử. Trừ bỏ Dự Vương, những vương gia khác bao gồm Ly Vương đều ở trong đó. Tô Cầm ở bên cạnh Thần Vương Thương Địch, khoe ra chiến tích ngày hôm qua của hắn. Thương Địch lẳng lặng nghe, trên mặt mỉm cười, không nói một câu. Trong đầu cũng hiện ra hình ảnh hắn cùng Ninh Nhi đêm qua ở Phi Hoa Tiểu Trúc. Càng là nhớ, ý cười nơi khóe miệng càng phát ra nồng đậm. Tô Cầm thấy Thương Địch tựa hồ không yên lòng, không khỏi nhíu nhíu mày. Cặp mắt hao đào kia híp lại, không che giấu sự tìm tòi trong mắt. Đột nhiên, giống như hắn nghĩ tới cái gì. Trong lòng giật mình, tươi cười trên mặt lại như trước cả lơ phất phơ. Thêm một tia bỡn cợt ở trong đầu hiện lên. Gì, kia, không phải Nhị tiểu thư sao? Dứt lời, quả nhiên nhìn thấy thân hình Thương Địch ngẩn ra. Lập tức theo hướng tay cầm quạt của Tô Cầm chỉ nhìn lại. Nhưng không có tìm được bóng dáng quen thuộc kia. Ý thức được cái gì? Một đôi mi thật dày nhíu lại thành cái tuyến. Thản nhiên nhìn lướt qua Tô Cầm. Lại có thêm vài phần hờn giận. Tô Cầm này, nhưng lại cố ý lừa hắn. Tâm tư của ngươi quả nhiên ở trên người nàng a ai. Đáng tiếc, ta nghe đồn thần vương điện hạ có tâm với Cầm công tử. Này thậm chí hoàn toàn bị bỏ rơi. Ông trời không có mắt a, thật là một nam nhân vô tình a. Tô Cầm cau mày, vẻ mặt thương tâm, còn kém kêu trời gọi đất lan lộn xung quanh. Thương Địch nhìn bạn tốt ở trong này đùa giỡn, khóe miệng có chút giơ lên. Mới vừa rồi bởi vì bị hắn trêu cợt mà sinh ra hờn giận liền dần dần biến mất. Ngươi cũng có thể tìm kiếm một nữ tử làm bạn. Thế gia công tử bình thường, cái tuổi này tại đây đều có ba vợ bốn nàng hầu. Dù là không thành thân, ở bên ngoài cũng có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Giống Lâm đại thiếu gia của Lâm gia kia, trong phủ đã sớm là thê thiếp thành đàn. Tô Cầm thân là thiếu gia Tô gia, lại là trưởng tử con vợ cả. Tô lão gia nghĩ biện pháp xem xét chọn thê tử cho hắn. Nhưng Tô đại công tử này lại tùy hứng đến cực điểm. Chẳng những không đồng ý, hưng chí đến đây, còn cố ý làm dối. Dù là nữ tử quý tộc có yêu thầm hắn cũng không dám phó thác trung thân của mình cho hắn. Nghe được lời nói của Thương Địch, tươi cười trên mặt Tô Cầm đột nhiên cứng đờ. Tìm kiếm một cái nữ tử làm bạn, trong đầu hiện ra bóng dáng của An Ninh, khóe miệng gợi lên một nụ cười chua xót. Tâm tư của Thương Địch đối với An Ninh, hắn tự nhiên hiểu, hắn làm sao có thể đoạt người yêu của bạn tốt. Huống hồ, hắn dù muốn đoạt cũng là uổng công. Nếu hắn là An Ninh, lựa chọn giữa mình và Thương Địch, hắn cũng sẽ lựa chọn Thương Địch. Huống hồ, còn có một nam cung Thiên Duệ từng vì An Ninh mà phải sống chết. Hít một hơi thật sâu, Tô Cầm nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn. Chỉ ái mộ duy nhất một nữ tử, nhưng bên cạnh lại có nhiều nam nhân vĩ đại như vậy. À hát, thật không biết, hắn nên kiêu ngạo mắt nhìn người của chính mình hay không đây? Hay là nên thở dài vận khí của chính mình kém như vậy? Hay là đã xuất hiện một nữ tử như vậy? Sâu sắc như Thương Địch làm sao có thể không nhận ra sự khác thường? Liền quay lại hỏi, Tô Cầm ngẩn ra, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tô Cầm ta là loại người nào? Ngươi cũng không phải không biết, nữ tử như thế nào cũng để ý chắc. Nữ tử có thể được Tô Cầm ta coi trọng, sợ còn chưa có sinh ra đi. Tô Cầm vội vàng phủ định, nhưng lại không biết nói vội vàng như vậy càng làm cho Thương Địch thêm nghi ngờ. Thương Địch nhíu mi, mâu trung có một tia tìm tòi. Thân là bạn tốt của Tô Cầm, hắn làm sao có thể không biết tính tình của Tô Cầm. Phủ định vội vàng như vậy, cũng không giống tác phong của hắn. Tô Cầm nhìn chúng một nữ tử, trong đầu hiện ra những người có khả năng. Nữ tử Đông Tần, tuy rằng nhiều tiểu thư khuê các, nhưng chỉ là tiểu thư khuê các thì không đủ để thu phục Tô Cầm. Sau khi suy tư thật lâu, vẫn là đoán không ra rốt cuộc là nữ tử nào có thể làm Tô Cầm này ái mộ. Khóe miệng Thương Địch giơ lên một nụ cười hứng thú, có chút suy nghĩ nhìn Tô Cầm, ngày khác mang đến nhìn chút, sắc mặt Tô Cầm cứng đờ, khóe miệng không khỏi rút trừ, trong lòng âm thầm thấp rủa, vẫn lòi ra, vẫn làm cho Thương Địch hoài nghi. Trung quy là không thể lừa gạt một người khôn khéo như Thương Địch. Chính là nghĩ đến nữ tử luôn xuất hiện trong đầu trình mình. Không khỏi lắc lắc đầu, có cơ hội cũng không thể. Hắn cảm thấy, cơ hội này sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không có. Mà Thương Địch sợ rằng vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy nữ tử kia. Chính lúc này, một bóng dáng màu vàng tiến vào ngự hoa viên, nổi giận đùng đùng, ánh mắt nhìn hế một lượt tất cả mọi người ở đây. Tìm được mục tiêu, bay thẳng đến mục tiêu phóng tới. Khí thế sắc bén kia, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người thấy bóng dáng kia, đến trước mặt thần vương Thương Địch thì dừng lại. Gương mặt phẫn nộ, tê ẩm mắt sắc bén. Toàn bộ thân thể tựa hồ nổi lên một cỗ bão tố. Mọi người trong lòng âm thầm đoán, mưa rền gió dữ này sợ là muốn bộc phát a, người tới đúng là Thương Dực. Vừa tới trước mặt Thương Địch, liền vươn tay, ý đồ bắt lấy cổ áo của Thương Địch, khí thế sắc bén làm cho người ta không rét mà run. Thương Địch chợt lóe, thong dong tránh đi, cũng bắt lấy cổ tay của Thương Dực, dùng chút lực liền khiến cho gương mặt Thương Dực xuất hiện vài phần thống khổ. A, đến đây sao? Trải qua chuyện hôm qua, hắn sớm đoán được Thương Dực sẽ tìm tới. Chính là thật không ngờ, hắn nhưng lại lựa chọn trường hợp như vậy. Hắn tựa hồ đánh giá cao đầu óc của Thương Dực. Đại hoàng tử, ngươi đây là vì sao? Thương Địch khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, con ngươi của Thương Dực căng thẳng. Vung tay lên, giãy khỏi tay của Thương Địch, hừ lạnh nói, hừ, hay cho một Thương Địch, nhưng lại giả ngu, bổn cung tới đây là vì sao? Ngươi còn không biết, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chung quanh đều cố gắng giỏng lỗ tai lên để nhìn cho hay. Lông mi Thương Địch dương lên, đại hoàng tử thật biết nói giỡn, ngươi là vì sao, bổn vương làm sao có thể biết, bổn vương nếu biết, như thế nào còn hỏi đại hoàng tử, huống hồ, đại hoàng tử vội vàng như vậy, vừa ra tay, liền muốn đả thương bổn vương còn muốn hỏi. Đại hoàng tử có ý gì à, con ngươi Thương Dực căng thẳng. Thương Địch này, há mồm, thật đúng là xảo ngôn. Trong mắt xẹt qua một đạo lịch quang, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Cao giọng mở miệng, vị thần vương điện hạ Đông Tần này. Hôm qua cho người ở khu vực săn bắn ám sát bản cung. Vết thương trên người bản cung, đó là quà do thần vương ban tặng. Dứt lời, nhất thời là một trận ồ lên. Mọi người đều là thần sắc khác nhau nhìn khuôn mặt hai người có vài phần tương tự này. Sắc mặt Sùng Chính Đế biến đổi, hắn biết trong lòng Thương Địch vẫn mang cừu hận, lại thật không ngờ, hắn thế nhưng lại sắp xếp người ám sát đại hoàng tử. Thương Địch cũng giơ lên một nụ cười, đại hoàng tử lời này cũng không thể nói lung tung, đại hoàng tử nói bổn vương làm ngươi bị thương, có chứng cớ không? Thương Dực giật mình, chứng cớ, hắn thế nhưng muốn hắn đưa chứng cớ, mọi người đều thắc mắc, Sùng Chính Đế liễm liễm mi, lập tức tiến lên, đại hoàng tử điện hạ, địch nhi nói không sai, nên cần có chứng cớ, những vết thương trên người bản cung còn không phải chứng cớ sao? Lửa giận trong lòng Thương Dực lại tăng vọt, chỉ vết thương nơi cánh tay và trước ngực đều được quấn bằng một lớp khăn trắng. Hôm qua, vết thương mà hắn phải chịu cũng không ít, 12 hắc y nhân kia, quả nhiên là thân thủ rất tốt, không nghĩ tới, tam đệ của hắn ở Đông Tần Quốc cũng không hề nhàn rỗi. Còn có thể bồi dưỡng ra những sát thủ tinh nhuệ như vậy. Đại hoàng tử, như thế nào có thể chứng minh vết thương trên người đại hoàng tử cùng bổn vương có liên quan? Đại hoàng tử nếu là do kỹ nghệ không bằng người khác, ai đều có thể làm bị thương đại hoàng tử, một tội lớn như vậy, bổn vương không kham nổi. Thương Địch cất cao ngữ điệu, lạnh giọng mở miệng, tuy rằng hai người bọn họ trong lòng biết rõ ràng, nhưng là, hắn cũng không để người khác biết được. Hắn trong lòng rõ ràng, Thương Dực không có khả năng có chứng cứ xác thực, chứng minh là chính mình phái ra sát thủ. Ngươi, sắc mặt Thương Dực tái nhợt, tức giận trong mắt tăng vọt như trước. Hung hăng nhìn Thương Địch, hắn cũng cố tìm ra chứng cớ. Thương Địch này, thật đúng là một hồ ly giảo hoạt. Bắc Yến đại hoàng tử á khẩu không trả lời được, không đem ra được chứng cớ. Như vậy những lời chỉ trích mới vừa rồi của hắn liền không tính. Mọi người thấy ở trong mắt, đều là thần sắc khác nhau. Mà lúc này, Thương Địch lại đột nhiên mở miệng. Đại hoàng tử, bổn vương kính ngươi là sứ thần Bắc Yến quốc đến. Có một số việc, bổn vương vốn định, cho nó trôi qua, nhưng là, hôm nay đại hoàng tử còn muốn đối với bản vương như vậy. Bổn vương cảm giác khó chịu sâu sắc, hôm qua, ở trong khu vực săn bắn quả thật có sát thủ mai phục. Dứt lời, mọi người ồ lên, đại hoàng tử nhíu mày, mà, ánh mắt thương địch giống như vô tình nhìn về phía Sở Thái tử. Quả nhiên nhìn đến mâu quang của hắn có một tia sáng lóe ra. Trong lòng hiểu rõ, dừng một chút, tiếp tục mở miệng, mục tiêu của nhóm sát thủ này là bổn vương. Oanh, mọi người ở đây bắt đều châu đều ghé tai đàm luận lên. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Địch nhi, ngươi có bị thương không? Sùng chính đế vẻ mặt quan tâm, trong lòng nghĩ mà sợ. May mắn địch nhi không có chuyện gì xảy ra. Bằng không, hắn biết ăn nói với hoàng tỷ như thế nào. Cậu, địch nhi không sao, may mắn địch nhi vẫn nghe lời của cậu. Ngày thường không lơ là việc rèn luyện. May mắn tránh được một kiếp, thương địch không nhanh không chậm mở miệng, mâu trung dần trở nên sâu thẳm, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua vẻ mặt tức giận cùng không cam lòng của thương dực. Tiếp tục nói, không chỉ có như thế, địch nhi còn lục soát được trên người sát thủ một số thứ. Sắc mặt thương dực nhất thời cứng đờ, sùng chính đế dò hỏi, cái gì vậy, khóe miệng thương địch khẽ nhếch. Đồng tước, đem những thứ đó lên đây đi. Lập tức, đồng tước liền cầm một cái hộp lên, đem vài thứ trình lên, để trên mặt đất, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào trong cái hộp đó. Thương địch nhìn thoáng qua ánh mắt chờ mong của mọi người. Liễm liễm mi, tự mình tiến lên, đem cái hộp kia mở ra. Khi nhìn thấy những thứ bên trong mọi người nhất thời đều cả kinh. Sắc mặt thương rực lại một trận xanh một trận trắng. Thương địch tự tay lấy thứ từ trong hộp ra, để trong tay tinh tế thưởng thức, đó là một cái lệnh bài hoàng kim khéo tinh xảo, khéo léo linh lung, thương địch nhíu mày, đại hoàng tử, thứ này, ngươi không xa lạ đi, mọi người đều không biết lệnh bài kia được dùng để làm gì nhưng xem hoa văn trên lệnh bài có thể đoán ra nó xuất phát từ hoàng thất Bắc Yến. Cùng với việc mặt trên có khắc phủ đại hoàng tử, người ở đây trong lòng đều tự hiểu được. Thứ này, là thuộc về phủ đại hoàng tử của Bắc Yến không thể nghi ngờ. Đây đều là những thứ lấy được từ trên người nhóm sát thủ. Không nhiều không ít, vừa vặn 50 mai. Hôm nay ở trong này, trước mặt mọi người, bổn vương đem những thứ thuộc về phủ đại hoàng tử trả lại cho đại hoàng tử. Thương địch nói năng có khí phách, khi nói chuyện, cầm lệnh bài trong tay, đưa tới trước mặt thương dực. Sắc mặt thương dực thay đổi đại biến, nghĩ đến lời nói ngày hôm qua mà nhóm 12 sát thủ kia đã nói ra. Trong lòng nhất thời tích tụ lửa giận, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, thương địch lại vẫn để lại một chiêu bài như vậy. Trong lòng thương dực cực kỳ không cam lòng, hắn ước chừng phái ra 50 cao thủ trong phủ đại hoàng tử. Nhưng lại bị 12 người kia của thương địch thoải mái giải quyết. Lúc này hắn nhìn lệnh bài quen thuộc trước mặt, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không được, mọi người không biết nội tình, nhìn 50 lệnh bài kia, trong lòng sáng tỏ, đám sát thủ đó chắc có 50 tên, trong lòng đều giật mình, Ly Vương Triệu Cảnh Trạch cùng Sở Thái tử nhìn thương địch con ngươi càng phát ra sâu thẳm. Hắn nhưng trong lúc bị 50 người ám sát mà vẫn có thể tránh thoát một kiếp. Quả nhiên là không đơn giản. Dù là bọn hắn, cũng không hiểu được về sự bí hiểm của thương địch. Thương địch nhìn sắc mặt xanh đỏ tím vàng của thương dực. Trong lòng trồi lên một tia vui sướng. Chưa có khi nào hắn đường đường là đại hoàng tử Bắc Yến mà phải chịu nghẹn uất như vậy. Thương dực như trước không tiếp. Hai người giằng co trong khoảng thời gian ngắn. Trên mặt thương địch có chút mỉm cười. Mà tương phản với tươi cười đó là gương mặt dữ tợn có chút vặn vẹo của thương dực. Mơ hồ gian, nhất thời một cỗ áp lực vô hình bao phủ mọi người. Trong lòng mọi người đều âm thầm đánh cái đột, thần vương thương địch như thế vạch trần hành vi của thương dực. Nếu đại hoàng tử này nổi giận, sự tình sợ lại thêm nghiêm trọng, đang lúc mọi người nghĩ rằng mâu thuẫn gay gắt này không thể điều hòa. Thì thanh âm của một nữ tử chợt vang lên, thương dực, ngày hôm qua trong khu vực săn bắn. Lão nương không tìm được ngươi, ngươi sợ là sợ lão nương, rồi trốn đi, quần áo hồng y phiêu nhiên tới. Màu đỏ kia ở trên người nàng giống như sống lên, dị thường chói mắt, thanh âm nhất thời đánh vỡ mới không khí muốn bùng nổ mới vừa rồi. Tầm mắt của mọi người chuyển rời đến trên thân thể của nàng. Mà Thương Dực nguyên bản đang tức giận mãnh liệt, con ngươi rùng mình, nữ nhân này quả nhiên là đến đúng lúc, cần phải tìm cách để kích thích nàng. Mâu trung xẹt qua một đạo âm ngoan, Thương Dực cướp lấy khối lệnh bài trước mặt Thương Địch. Nhất thời, lệnh bài kia giống như một ám khí lấy khí thế hung hổ lao thẳng đến bóng dáng màu hồng kia mà đi. Không khí tựa hồ ngưng kết, mọi người thấy khí thế sắc bén từ lệnh bài kia, đều hít một ngụm khí lạnh, nghĩ đến đại hoàng tử Bắc Yến này không chút giận với thần vương mà lại chút hết lên người Tây Lăng công chúa nên mới đánh lén nàng. Tây Lăng công chúa kia tuy rằng thật sự có tài, nhưng chung quy là một nữ nhân. Đại hoàng tử trước mắt cũng không có chút lưu tình, một kích này, Tây Lăng công chúa kia làm sao có thể ứng phó được. Lần này, không phải là muốn mạng của Tây Lăng công chúa sao? Mọi người một cái chớp mắt không có nhìn lệnh bài có khí thế như trẻ tre kia. Trong lòng thở dài, công chúa này, thật đúng là không hay ho, thật sự là đáng tiếc, nữ hoàng Tây Lăng không nghĩ tới đại hoàng tử Bắc Yến nhưng lại tâm ngoan thủ lạt. Lòng dạ hiểm ác, như thế, cũng lo lắng đứng dậy, nếu nữ nhi của nàng thực sự có chuyện gì xảy ra. Dù là hắn là đại hoàng tử Bắc Yến, dù bọn họ có hôn ước lại như thế nào, Tây Lăng quốc của nàng cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Chính lúc này, hoàng hậu nương nương mang theo phi tần đến một bên cầu. Qua cầu, liền đến ngự hoa viên. Mà khi ở trên cầu có thể nhìn thấy quang cảnh ngự hoa viên không sót chút gì. Giờ phút này, các nàng đang qua cầu liền nghe thấy bên kia có tiếng động nhốn nháo. Đều dừng cước bộ, âm thầm quan sát, thượng quan mẫn kia, thực làm cho an ninh thích. Huống hồ, nàng ta lại từng cứu mạng nàng. Giờ phút này nhìn thấy tình huống bên kia, an ninh không khỏi khẽ nhíu mày. Trong lòng trồi lên một tia lo lắng. Bên kia, thượng quan mẫn nhìn ám khí bay đến hướng của mình, con ngươi căng thẳng, mắt thấy kia ám khí kia đánh trúng chính mình, nàng liền nhanh nhẹn xoay người một cái, hai tay ngửa ra sau chống đỡ mặt, cả người tạo thành một cái hình vòm, lệnh bài kia xẹt qua lưng áo của nàng, theo trên người nàng bay qua, khí thế lợi hại, nhưng lại cắt đứt đai lưng của nàng, nhất thời, xiêm y đỏ tươi liền mở ra. Lộ ra một phền ngực bên trong, xuất hiện cảnh xuân vô hạn, tình huống này đều ngoài dự kiến của mọi người đều ngẩn ra, nhìn xuân sắc hé lộ sau lớp hồng y, ánh mắt mọi người đều quên rời, mà Thương Dực là đầu sỏ gây nên cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Thượng quan mận ý thức được cái gì? Trong lòng giận dữ, nhanh chóng đứng dậy. Huy động roi, điện quang hỏa thạch, chiếc roi kia được nàng huy động lướt qua hướng tới lệnh bài vẫn còn đang bay kia hướng tới giống như một bàn tay đem lệnh bài kia bắt lấy. Nhất thời, lệnh bài ngừng xu thế đi tới. Thượng quan mẫn hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Yến đại hoàng tử vẫn còn đang kinh ngạc liếc mắt một cái. Con ngươi dùng mình, không chút do dự vung lên roi ra. Lệnh bài kia bị Trường Tiên thay đổi quỹ đạo. Hướng tới phương hướng ngược lại, mục tiêu bắn thẳng đến Thương Dực, một loạt biến cố này, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngây người, không nghĩ tới Tây Lăng quốc công chúa này lại có tài năng như vậy. Còn điều khiển roi ra xuất thần nhập hóa, tình thế nháy mắt nghịch chuyển, lệnh bài kia thậm chí còn hung hãn hơn vài phần, Thương Dực phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Cuối cùng mắt thấy lệnh bài muốn đánh úp về phía thân thể của chính mình. Luống cuống tay chân làm hắn nháy mắt tỉnh lại, thân thể phút chốc chắc di chuyển, nhưng là, vẫn không kịp, lệnh bài kia xẹt qua trên cánh tay của hắn, vừa vặn là chỗ hắn bị thương, nhất thời đau đớn truyền đến, máu tươi ồ ồ chảy ra, làm cho băng gạt đang quấn quanh cánh tay bị nhiễm một tầng đỏ hồng. Thương Dực trong lòng âm thầm thấp rủa ra tiếng. Chết tiệt thượng quan mẫn này, nàng quả nhiên là khắc tinh của hắn, đã nhiều ngày, mỗi khi nàng xuất hiện, đều làm cho chính mình không tốt, giỏi cho Thương Dực ngươi, nhưng lại khinh bạc lão nương như thế, Thượng quan Mẫn kéo lại xiêm y của mình, che khuất Cảnh Xuân lại, tuy rằng làm cho Thương Dực bị thương, nhưng tức giận trong lòng nàng vẫn như trước chưa tiêu được. Nàng tuy là nữ tử Tây Lăng, không giống nữ tử của Tam Quốc, đem trinh tiết xem như thứ cục quan trọng, nhưng ở đây có người trong Tư Quốc, hắn nhưng lại làm cho mình ở trước mặt mọi người trong Tư Quốc lộ ra Cảnh Xuân. Nàng có thể nào buông tha Thương Dực dễ dàng như vậy? Dứt lời, quần áo lửa đỏ hướng tới Thương Dực bước đi đi, roi trong tay giống như linh xà, chém ra, lúc này, Thương Dực bất ngờ không kịp phòng bị, căn bản không có cách nào khác chống đỡ, liền bị roi ra vòng ở cổ, con ngươi Thương Dực căng thẳng, nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt bắt được roi ra, thì đầu của hắn đã bị con hổ nhỏ Thương Quan Mẫn lấy đi. Ngươi điên rồi phải không? Bản cung là vị hôn phu của ngươi, ngươi có phải muốn phạm tội mưu sát chồng hay không? Thương Dực dùng sức lôi kéo. Thượng quan Mẫn này, hắn quả nhiên là không thể coi thường. Hừ, vị hôn phu, đi lão nương ngươi vị hôn phu. Tay Thượng quan Mẫn căng thẳng, hung hăng lôi kéo, khóe miệng gợi lên một chút khinh thường. Chính lúc này, trong mắt Thương Dực xẹt qua một đạo lịch quang, sử dụng lực đạo thật mạnh. Toàn bộ thân thể dựa vào tiến lên, không dự đoán được Thương Dực sẽ có hành động như thế. Khi Thượng quan Mẫn phản ứng lại, thì toàn bộ cơ thể đã bị hắn hãm trong ngực, ngươi chỉ là con hổ nhỏ, bản cung sớm hay muộn nhổ xuống móng vuốt của ngươi. Thương Dực sắc bén phun ra vài câu, chế trụ cổ tay đang nắm roi da của nàng. Ngươi, Thượng quan Mẫn cắn chặt môi, lần này cũng không thể dẫy khỏi trói buộc của hắn. Đại hoàng tử, đừng làm nàng bị thương. Theo lời của ngươi vừa nói ngươi là vị hôn phu của nàng. Nữ hoàng Tây Lăng cao giọng mở miệng, nhanh cau mày, này là hai cái oan gia. Nếu thật sự kết làm vợ chồng, sau này còn không nháo đến loạn cả trời đất. Hiện tại, nàng sợ là phải một lần nữa chọn người thích hợp để hòa thân liên minh với Bắc Yến. Mẫn Mẫn, quá mức ngay thẳng, gả đến hoàng cung Bắc Yến. Trung quy không phải chuyện tốt a. Thân thể Thương Dực ngẩn ra. Trong đầu suy tư, mâu trung đã có cố kỵ, cùng người Tây Lăng liên minh quốc tế, chủ yếu là vì mượn dùng lực lượng Tây Lăng, củng cố thế lực của hắn ở Bắc Yến quốc với các hoàng tử khác. Trước mắt, thượng quan Mẫn này, thật đúng là không thể đả thương, nhẹ buông tay, hung hăng đem thượng quan Mẫn đẩy ra, thượng quan Mẫn làm sao dễ dàng cam tâm như vậy. Chính muốn tiếp tục động thủ, liền bị nữ hoàng Tây Lăng giữ chặt, mẫu hoàng, đại hoàng tử Bắc Yến này lại khi dễ nữ nhi như vậy. Mẫu hoàng ngươi còn muốn ngăn chặn nữ nhi sao? Mẫn Mẫn, mẫu hoàng không phải ngăn chặn ngươi. Hôm qua ngươi bắt được một con hổ, hai vị hoàng đế Đông Tần cùng Nam Triều bà bá đều muốn nhìn thấy a. Mẫu hoàng đã sai người đem con hổ kia bắt bỏ vào trong lồng sắt. Hiện giờ vẫn còn ở bên kia à, chúng ta trước bỏ qua chuyện này đã. Nhìn xem thành quả ngày hôm qua của ngươi, nữ hoàng Tây Lăng ôn nhu nói. Đối với tính tình của nữ nhi của mình, nàng trong lòng biết rõ ràng, biết nên như thế nào rời đi lực chú ý của nàng. Quả nhiên, thượng quan Mẫn vừa nghe con hổ ngày hôm qua mình săn được. Trên mặt liền giơ lên một nụ cười tự hào. Dơ dơ cầm lên, nhíu mày nhìn về phía Thương Dực, được, thả cho các ngươi nhìn xem, mà lúc này, Hoàng hậu nương nương cùng Phi Tần hậu cung cũng đã đến nơi này. Sùng chính đế ra lệnh đem con hổ mà ngày hôm qua thượng quan Mẫn săn được đưa đến. Lập tức, chỉ thấy một chiếc xe đẩy, mặt trên được một tấm vải trắng bao lấy, kia thùng sắt kia càng tới gần bên này. Mọi người càng có thể nghe thấy tiếng dã thú gầm lên nho nhỏ. Mọi người đều cả kinh, có thể dễ dàng nhận ra bên trong cái thùng là một con mãnh hổ rất hung hãn. Tuệ Mẫn công chúa quả thật là nữ nhân không thua đấng mày râu a, Sùng chính đế khen nói. Nếu là thân là nam nhi nhất định sẽ là một tên mãnh tướng. Nhưng thân là nữ nhi thôi. Nghĩ đến mới vừa rồi nha đầu kia ra tay lưu loát cùng với tính tình hỏa bạo của nàng. Quả nhiên là một người mạnh mẽ, Nam Triều quốc chủ cũng cạnh tướng khen. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng, Con mãnh hổ kia là do một nữ tử săn được, mà còn có thể bắt sống nó. Nữ tử này thật đúng là biểu hãn đến cục điểm A, thượng quan Mẫn thẳng thắn. Nhưng không ngu ngốc, những người này trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Nàng làm sao có thể nhìn không ra? Bất quá, nàng cũng không để ý ở Tây Lăng quốc bọn họ. Nữ tử dũng mãnh, đó là chuyện tình vô cùng quang vinh. Nàng mới sẽ không chấp nhặt với những người của Tam quốc này. Lồng sắt được mọi người giúp đỡ đẩy Red Dung Tâm. Tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau vài bước. Giống như sợ con hổ kia sẽ có thể lao tới đả thương người. Thượng quan Mẫn nhìn phản ứng của những người này, khóe miệng gợi lên nụ cười khinh thường. Con hổ sớm bị mẫu hoàng hạ dược mạnh, nên bây giờ thân thể nó rất yếu. Chắc chắn là không gây thương tổn các ngươi. Những người lui lại lúc nãy nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi bởi vì sợ hãi nên mới thế. Lại nghĩ đến giọng điệu của thượng quan Mẫn, trên mặt đều xuất hiện một chút xấu hổ. Hoàng hậu liếc nhìn lồng sắt kia một cái, mâu quang vi liễm, chậm rãi đi đến hướng lồng sắt kia. Hoàng hậu, ngươi làm cái gì vậy? Cẩn thận coi chừng bị thương. Sùng chính đế thấy hành động của hoàng hậu nương nương, lập tức vội vàng gọi nàng lại. Hoàng hậu dừng lại cước bộ, nét mặt biểu lộ một nụ cười, cao giọng mở miệng. Hoàng thượng, vừa rồi Tuệ Mẫn công chúa không phải đã nói sao? Nữ hoàng bệ hạ đã cho người hạ dược con hổ kia. Giờ phút này nó rất suy yếu, không thể gây thương tổn đến người khác. Huống hồ, không phải còn có lồng sắt đang vây khốn nó sao? Hoàng thượng yên tâm, Tuệ Mẫn công chúa là nữ nhân đầu tiên có thể bắt được con hổ. Thật sự là nữ trung hào kiệt. Nô tỳ mặc dù không thể như Tuệ Mẫn công chúa đem hổ bắt được, nhưng tới gần nhìn xem, nô tỳ vẫn là dám, lấy nô tỳ làm mẫu. Nữ tử Đông Tần quốc cũng có sự dũng cảm, không chỉ có là nô tỳ dám, mỗi vị phi tần ở đây đều có sự dũng cảm này. Hơn nữa, chắc chắn sẽ không đánh mất mặt mũi của hoàng thượng. Lời nói của hoàng hậu, nhất thời làm cho vài phi tần đều có thần sắc khác nhau. Trên mặt biến đổi mấy lần, rốt cục, trong đó có một người, như là bất cứ giá nào, đến bên cạnh hoàng hậu, quay sang hành lễ với hoàng thượng, nô tỳ nguyện ý cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau thực hiện. Nga, Sùng chính đế vừa nghe, trên mặt mừng rỡ, như thế rất tốt, quả thật không hổ là nữ nhân của trẫm. Được, đợi lát nữa, trẫm nhất định phải ban thưởng cho hoàng hậu cùng ái phi. Vừa thấy hoàng thượng vui mừng như thế, còn có thể được ban thưởng, nhóm các phi tần khác trong lòng mặc dù như trước sợ hãi, nhưng nóng lòng muốn thử, có thể khiến hoàng thượng thích, cớ sao mà không làm. Huống hồ, mới vừa rồi công chúa kia cũng đã nói, con hổ kia, không có khả năng thương tổn người khác, các nàng có cái gì phải sợ. Nghĩ như thế, vài phi tần theo sát sau tiến lên. Nô tỳ cũng nguyện cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau nhìn xem con hổ công chúa đã săn. Tốt, vậy nhóm tỷ muội các ngươi liền cùng nhau. Trên mặt Sùng chính đế vừa lòng, không nhịn được gật đầu. Trên mặt tự hào không cần nói cũng biết, tất cả đều là nữ nhân của hắn a. Giờ phút này, ở trước mặt Tam quốc, chính là cho hắn rất nhiều mặt mũi. Cơ hồ là tất cả phi tần đều tình nguyện tiến đến. Bên này chỉ còn lại có Uyển Quý Phi, nàng biết rõ, phi tần khác chỉ phụ họa cho hoàng hậu nương nương, đơn giản chính là lấy lòng hoàng thượng, tránh biểu hiện, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Hoàng thượng sủng ai, cũng không phải là nhìn xem con hổ có thể đủ quyết định. Nàng mặc dù không muốn vì lấy lòng hoàng thượng đi theo đến, nhưng nếu chỉ có một mình nàng lưu lại, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi. Nàng mặc dù không ngại có thể hay không lấy lòng hoàng thượng, nhưng trong lòng cũng hiểu được, không thể làm cho hoàng thượng tức giận. Hơn nữa, nàng Lâm Uyển Nhi cũng không phải là người nhát gan. Đơn giản, tâm nhất quán, chậm rãi tiến lên. Hoàng thượng nhóm phi tần đều đồng tâm, tự nhiên không thể thiếu nô tỳ. Tốt, ái phi phải cẩn thận một chút. Đối với Uyển Quý Phi, hoàng thượng hơn một phần thân thiết. Giống như đột nhiên ý thức được cái gì, đảo mắt nhìn về phía hoàng hậu, Hoàng hậu ngươi cũng để ý mọi chuyện. Hoàng hậu gật gật đầu, giống như không để ý hoàng thượng đối với Uyển Quý Phi toát ra quan tâm. Đáy lòng cũng là xẹt qua một tia thực hiện được. Uyển Quý Phi à, nàng chỉ biết, chỉ cần tất cả phi tần đều đi lên thì, nàng Uyển Quý Phi tự nhiên sẽ không thể không lên. À, quả Uyển Quý Phi à Uyển Quý Phi, ngươi cũng không biết sáng nay ở thời điểm ngươi bước vào cung của Hoàng hậu nương nương, thì cũng là lúc ngươi tiêu sái bước vào cạm bẫy của ta. Đáy mắt xẹt qua một tia quang mang không dấu vết, nàng nhưng thật muốn nhìn, đợi lát nữa hoàng hậu dẫn Uyển Quý Phi cùng với tất cả phi tần từng bước một tới gần lồng sắt nhốt con hổ. An Ninh ở một bên lẳng lặng nhìn, khóe miệng thủy chung mang theo một nụ cười thản nhiên giống như không cười. Trí tuệ như nàng, tự nhiên là nhìn ra hoàng hậu nương nương từng bước một dẫn đường. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình ngửi được một tia mùi thơm lạ lùng. Mâu quang vi liễm, giờ phút này ngự hoa viên một trận im lặng, trừ bỏ con hổ ngẫu nhiên phát ra một tia thanh âm. Liền chỉ còn lại tiếng mèo kêu không biết phát ra từ đâu. An Ninh nghe được âm thanh mèo kêu, trong lòng trồi lên một tia hiểu rõ, nghĩ đến buổi nói chuyện đêm qua với hoàng hậu nương nương. Nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Trong lòng lại trồi lên nồng đậm chờ mong, đợi cho đám phi tần đến gần lồng sắt, hoàng hậu nương nương cấp thị vệ bên cạnh một cái ánh mắt. Đem chiếc khăn này đi, nhìn xem Tuệ Mẫn công chúa săn con hổ ra sao, thị vệ kia lĩnh mệnh. Lập tức dùng sức lôi kéo, tấm khăn bao phủ lồng sắt nhất thời sốc lên, mà trong lồng sắt chính là một con hổ cực lớn, nhóm phi tần trong lòng hơi kinh hãi. Nhưng xem con hổ kia phủ phục nằm úp sấp ở trong lồng. Hai mắt vô thần, giống như không có bao nhiêu khí lực, các nàng một lòng mới an tâm. Hoàng thượng, nô tỳ hiện tại mới biết được, nguyên lai con hổ cũng không phải đáng sợ như vậy đâu. Thật sự là con có chút thảo mừng đến nhanh. Hoàng hậu cười nói, lại đến gần rồi lồng sắt vài phần. Phi tần phía sau tự nhiên là theo sắt này tiến lên. Ha ha, hoàng hậu nương nương thật can đảm, Nam Chiếu quốc chủ phụ họa nói, một chút cũng không che giấu lời nói mang theo sự lấy lòng. Hoàng hậu nương nương cũng là nữ trung hào kiệt, Tây Lăng nữ hoàng cũng mở miệng ca ngợi, vài vị cựu thần cùng vài vị hoàng tử của Đông Tần quốc cũng thay nhau phụ họa, Sùng Chính đế trong lòng tự nhiên là nồng đậm vui mừng cùng tự hào. Không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên náo nhiệt dị thường. Không còn bầu không khí khẩn trương mới vừa rồi mà lại có thêm sự thoải mái. Mà nhóm phi tần đang đứng bên cạnh lồng sắt thấy con hổ kia thật sự là dịu ngoan vô hại. Cũng yên tâm xuống, giờ phút này, mọi người đều tản ra xung quanh lòng tràn đầy vui mừng cùng tò mò nhìn về phía con hổ. Phải biết rằng, ngày thường cũng không có cơ hội tốt như vậy đâu. Lúc này, bọn họ nhưng không có phát hiện, con hổ chung lồng sắt kia, nguyên bản mâu chung vô thần nay lại có thêm một tia dị sắc. Phát ra ra thanh âm cũng không dịu ngoan giống như mới vừa rồi. Ngược lại mang theo một tia sao động, nếu là thứ này tùy thời đều dịu ngoan như vậy liền tốt lắm. Nếu thực là như thế này, dưỡng một con sủng vật cũng thật là thú vị. Hoàng hậu nương nương nhìn thoáng qua Uyển Quý Phi. Trên mặt như trước cười đến vô hại, Uyển Quý Phi cũng giống như thường lệ lui xuống, cùng hoàng hậu hàn huyên, không nhận thấy chút gì khác thường. Khi mọi người còn đang cố xem con hổ thì con hổ kia liền đứng phát dậy. Nhóm phi tần đều cả kinh, còn chưa kịp có phản ứng, con hổ liền dương nanh múa vuốt lông mao dựng lên, thẳng tắp đánh về phía Uyển Quý Phi. À, Uyển Quý Phi nhìn con quái vật to lớn dương manh há miệng. Hướng tới chính mình áp lại đây, lợi chảo lại vươn ra khỏi lồng sắt, hướng nàng huy đến, Uyển Quý Phi sợ hãi mở to mắt, trong lòng kinh hoàng không thôi, lòng tràn đầy hoảng sợ nàng nhất thời sợ tới mức thân thể cứng đơ. Té thật mạnh trên mặt đất, không rảnh bận tâm đến sự đau đớn, Uyển Quý Phi nhìn về phía con hổ đang nhìn mình với ánh mắt hung ác dữ tợn. Dáng vẻ dữ tợn của con hổ khiến sắc mặt nàng trắng bệch, nha, biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người bị dọa. nhóm phi tần xung quanh lồng sắt kia sớm đã chạy tán loạn ra xung quanh. Đều không rảnh bận tâm đến Uyển Quý Phi đang té trên mặt đất. Hoàng thượng nhìn thấy Uyển Quý Phi bị kinh hách, trên mặt đất không nhúc nhích, đang muốn tiến lên, hoàng hậu lại nhận thấy được hướng đi của hắn. Lập tức đi đến bên người Uyển Quý Phi, người tới, hộ giá, bảo hộ hoàng thượng cùng khách nhân. Hoàng thượng, nơi này để cho nô tỳ đến. Vạn nhất con hổ này lao ra khỏi lồng sắt, hoàng thượng trăm ngàn không thể gặp nguy hiểm. Khi nói chuyện, nàng cũng ngồi trên mặt đất, ý đồ nâng Uyển Quý Phi dậy. Muội muội, ngươi có bị sao hay không? Uyển Quý Phi trong đầu trống rỗng, giống như bị dọa đến choáng váng. Chỉ biết là con hổ kia rất đáng sợ, tay chân cứng đờ, không biết nên phản ứng như thế nào. Hoàng hậu đem phản ứng của nàng xem ở trong mắt, đáy mắt lướt qua một tia đắc ý khi thực hiện được mưu đồ. Nhưng ở mặt ngoài, cũng đầy lòng quan tâm. Muội muội, bản cung giúp ngươi đứng lên, đang muốn giúp nàng, vào lúc này, không biết từ nơi nào thoát ra đến mấy con mèo. Đều là vẻ mặt hung ác nhằm phía Uyển Quý Phi cùng Hoàng hơ nương nương. Hoàng hậu nương nương vừa nâng Uyển Quý Phi dậy, đôi chân lại không cẩn thận như thế nào vướn phải một thứ gì đó khiến thân thể nghiêng ngả. Mà giờ phút này nàng đang lôi kéo Uyển Quý Phi, Uyển Quý Phi cũng thuận thế đi theo nàng cùng té xuống mặt đất. Ngô, Hoàng hậu thét lớn một tiếng, sắc mặt giống như thập phần thống khổ. Cùng Uyển Quý Phi đang ngã trên mặt đất, thoát ra khỏi những con mèo này. Những con mèo này liền nhảy liên trên người Uyển Quý Phi mà cào cấu loạn xạ. A, tránh ra, mau tránh ra, đau đớn làm cho Uyển Quý Phi đang trong sự kinh hách mà bừng tỉnh lại. Lập tức hét lớn, không ngừng vung tay, ý đồ đem những con mèo trên người đuổi đi. Nhưng con mèo kia giống như dính vào trên người nàng. Mặc cho nàng ra sức đuổi như thế nào, đều không có tác dụng gì. Ngược lại, những con mèo này giống như điên cuồng, xé rách xiêm y của nàng. Uyển Nhi, mau, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi đuổi những con mèo này đi. Hoàng thượng thay đổi sắc mặt, lập tức phân phó thị vệ đang che chở cho mình bên cạnh. A, Hoàng thượng, cứu nô tỳ, cứu Uyển Nhi. Uyển Quý Phi cảm nhận được trên cổ của mình đau xót. Cố gắng che chở gương mặt của nàng, nghe được thanh âm của Hoàng thượng, lập tức thương xót kêu cứu. Hoàng hậu một bên thấy xiêm y trên người Uyển Quý Phi bị nắm hỗn độn. Cùng với vết thương trên cổ chói mắt, trong lòng trồi lên một tia thích thú. Xem nàng đã bị trừng phạt không sai biệt lắm, có chút liễm hạ mặt mày. Muội muội, ngươi đừng sợ, bản cung đến giúp ngươi. Lập tức, mọi người chỉ thấy hoàng hậu nương nương phấn đấu quên mình. Cố nén đau đớn mới vừa rồi bị ngã, liều lĩnh giúp Uyển Quý Phi cùng nhau đuổi mèo. An Ninh nhìn vẻ mặt thân thiết của hoàng hậu nương nương. Đáy mắt xẹt qua ý cười. Ở trong mắt nàng hoàng hậu thật đúng là cao hứng thích thú a, xem nàng diễn nhập thần như vậy. Nếu không phải biết hết thảy đều là do hoàng hậu âm thầm tính kế. Nàng sợ thật đúng là nên cảm thán hai người này tỉ muội tình thâm đâu. Nhìn trên cổ tay của Uyển Quý Phi, lại thêm vài vết cào ghê người. Mâu quang vi liễm, không biết hoàng hậu nương nương từ nơi nào tìm thấy mấy con mèo này. Những móng vuốt này cũng thật quá bén nhọn a, rốt cục. Dưới sự giúp đỡ của những thị vệ. Đem Uyển Quý Phi dưới móng vuốt của những con mèo cứu ra. Lúc này nàng không còn là Uyển Quý Phi ngày thường đoan trang tao nhã. Lúc nào cũng sáng rõ vô cùng. Quần áo trên người dưới móng vuốt của những con mèo bị tàn phá không chịu nổi. Ngay cả búi tóc trên đầu nàng cũng bung ra. Châm chu sai trên đầu cũng nghiêng ngả. Nhất là những vết máu kia. Lại làm cho thoạt nhìn nàng chật vật không chịu nổi. Thê thảm không thôi, hoàng thượng, nô tỳ, thị vệ giúp đỡ Uyển Quý Phi, đến bên cạnh sùng chính đế. Uyển Quý Phi thân thể mềm nhũn, nhất thời suy yếu ngã xuống trong lòng sùng chính đế. Khuôn mặt nguyên bản xinh đẹp nhỏ nhắn rối rắm cùng một chỗ. Điềm đạm đáng yêu, lại bởi vì chật vật, nên có chút quái dị. Nô tỳ, đau quá a, so với sự đau đớn trên người. Trong lòng nàng đau đớn hơn, mới vừa rồi, hoàng thượng nhưng lại không có tự mình cứu nàng. Tuy nói hắn là sủng ái nàng nhất, nhưng là, mới vừa rồi, nàng cần hắn như vậy. Cảm nhận được trên cổ truyền đến đau đớn, chỗ da thịt tiếp xúc với không khí, giống như có hàng vạn vết dao nhỏ cắt qua. Nàng thân là tiểu thư con vợ cả Lâm gia, một trong tứ đại thế gia. Phía trên còn có vài ca ca, đem nàng bảo hộ kín không một kẽ hở. Cho tới bây giờ chưa từng chịu bất kỳ vết thương nào. Cùng miễn bàn giống mới vừa rồi, bị kinh hách như vậy, ngay sau đó thân thể lại bị thương. Luân phiên chịu đả kích làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể nào thừa nhận được. Mau, mau truyền ngự y, hoàng thượng gần gũi nhìn đến vết cào ghê người kia, trong lòng cũng là ngẩn ra. Nhất thời sắc mặt khó coi, người cung nhân môn tiến lên, hoàng thượng tự mình ôm Nguyễn Quý Phi, bất chấp tất cả các quan khách vẫn còn trong ngự hoa viên. Vội vàng hướng cung của Nguyễn Quý Phi tiến đến, phía sau, là hoàng hậu thân như tỉ muội của Nguyễn Quý Phi tự nhiên không thể không đi theo. Vài quan khách giao cho nhóm hoàng tử chiêu đãi, liền cũng lập tức đi qua. Cước bộ dồn dập, lo lắng đến mức mi tâm không thể giãn ra, trong miệng không ngừng cầu nguyện, đối với trong mắt người bên ngoài, đều nhịn không được cảm thán. Hoàng hậu này thật đúng là hiền lương thục đức, nhưng chỉ có An Ninh cùng hoàng hậu nương nương tự mình biết. Giờ phút này hoàng hậu nương nương trong lòng vui sướng đến cực điểm. Gặp hoàng hậu đi theo, các phi tần khác cũng theo sát. An Ninh đương nhiên không thể bỏ qua kết cục của Uyển Quý Phi. Bất động thanh sắc rời ngự hoa viên, đuổi theo hoàng hậu nương nương, nhẹ giọng mở miệng, nương nương, ngươi chậm một chút đi, Quý Phi nương nương sẽ không có chuyện gì đâu, con đường này cũng khó đi, nương nương cẩn thận kẻo ngã. Lời quan tâm bình thường nhưng ở trong tai hoàng hậu cũng hiểu được thâm ý trong đó. Hoàng hậu ta liếc liếc An Ninh một cái. Khóe miệng không giấu vết dơ lên, An Ninh, trong lòng chắc cũng giống nàng, thống khoái cực điểm đi, nghĩ đến trường hợp Uyển Quý Phi bị trúng móng vuốt mèo. Nếu không có nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nàng nhất định phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi một phen. Nghĩ đến đêm qua sau khi An Ninh rời đi, nàng liền bắt đầu tiến hành kế hoạch, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng nghe nói Tuệ Mẫn công chúa bắt sống một con hổ. Suốt đêm cho người ta âm thầm đi hành quán, đặc biệt thỉnh Tây Lăng nữ hoàng đem con hổ kia đưa vào cung. Để cho mọi người kiến thức, để cho mọi người kiến thức là giả. Nàng trong lòng đánh chủ ý, đó là giáo huấn Nguyễn Quý Phi một chút. Không phải nàng cố ý an bài, bằng không làm sao mà khéo như vậy. Đại thái giám bên cạnh hoàng thượng lại tới đúng lúc thỉnh các nàng đến ngự hoa viên xem kịch. Hừ, Uyển Quý Phi tính kế nàng, Nam Cung Tĩnh nàng đương nhiên cũng không phải hạng người thiện lương. Nghe được phía trước truyền đến tiếng khóc chưa bao giờ ngừng của Uyển Quý Phi. Trong lòng hoàng hậu nương nương lại vui sướng, Uyển Quý Phi một đường khóc, một đường hô đau, rốt cục về tới tẩm cung. Sùng chính đế đem nàng an trí ở trên giường, không ngừng ôn nhu trấn an nàng. Ngự y đâu, ngự y như thế nào còn không có tới. Ngự y thật lâu không đến. Hoàng thượng lớn tiếng trách nói. Vết thương này cần phải nhanh chóng xử lý tốt a, hoàng thượng. Nô tỳ đã đi kêu người thúc giục, hẳn rất nhanh liền đến. Hoàng hậu cau mày, đột nhiên, giống như nghĩ đến cái gì. Sợ hãi kêu ra tiếng. Nha, nô tỳ đã quên, sáng sớm hôm nay ngự y, đều đến cung của nô tỳ. Triệu Cố Thiên Duệ đang bị trọng thương, sắc mặt hoàng thượng trầm xuống, Uyển Quý Phi trong lòng lại căng thẳng, trên mặt xanh trắng nảy ra. Mau, nhanh đi cung của hoàng hậu đem ngự y kêu đến đi. Uyển Quý Phi lớn tiếng kêu lên, giờ phút này nàng, nghiễm nhiên đã không còn sự dịu ngoan như ngày thường. Trong mắt cũng mơ hồ trồi lên một tia sắc bén. Được, được, được, bản cung tự mình đi thỉnh. Hoàng hậu nương nương giống như nô bộc, chi kỷ hầu hạ, mặc cho Uyển Quý Phi đối với hoàng hậu nàng hạ mệnh lệnh. Vội vàng ra cung của Quý Phi, hoàng hậu trước khi rời đi mang theo An Ninh, mới ra khỏi cung, hai người vẫn là cảnh tượng vội vàng. hai bước cũng thành một bước, thẳng đến đi ra thật xa. Cước bộ của hoàng hậu nhất thời chậm lại. Hừ, có nàng dễ chịu, hoàng hậu giờ phút này rốt cục không cần diễn trò. Khóe miệng gợi lên một nụ cười thực hiện được. Mới vừa rồi bản cung hành động như thế nào? Nương nương, ngài mới vừa rồi đang diễn trò sao? Ninh Nhi sao cảm thấy? Ngài là tự nhiên biểu lộ. An Ninh liễm hạ mặt mày. Kéo kéo khóe miệng, nói vậy đem ngự y đều tuyên tiến cung của hoàng hậu cung cấp cho nam cung tướng quân trị thương. Cũng là do hoàng hậu nương nương bày ra trước, hay cho một cái tự nhiên biểu lộ. Ngươi không biết, bản cung nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Uyển Quý Phi chật vật như vậy. Vết thương trên cổ trên tay làm sao có thể để nàng dễ chịu a? Nhãn tình của hoàng hậu sáng lên. Thần thái giống như đang bay lên. An Ninh xem ở trong mắt, cũng bất động thanh sắc hỏi. Nương nương chỉ giáo cho. Hoàng hậu nếu nói như vậy, tức là vết thương trên người Uyển Quý Phi không hẳn chỉ có đau đớn mà thôi. Hoàng hậu sợ là còn động tay chân vào trong đó. Khóe miệng của hoàng hậu nương nương ý cười càng đậm. Ý bảo An Ninh đưa lỗ tai đi qua. Nhẹ giọng ở bên tai của nàng nói một câu. Thân thể An Ninh nhất thời giật mình. Bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhíu mày. Hoàng hậu nương nương, ngài thật là xấu. Nàng thế nhưng còn động tay chân như vậy. Kia quả thật khó có thể để cho Uyển Quý Phi chịu được. Hoàng hậu không giận lại cười. Bản cung cho tới bây giờ chưa từng nói qua bản cung không xấu. Nàng tâm mang đều xấu trước. Bản cung đương nhiên không thể làm cho nàng dễ chịu. An Ninh nhìn hoàng hậu tươi cười. Nhất thời cảm thấy vài phần thân thiết. Kiếp trước, nàng đối với hoàng hậu không có nhận thức như vậy. Hoàng hậu có tiếng là hiền lương thục đức. Tuy rằng luôn cười tao nhã dịu dàng. Nhưng tổng làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách. Xa không thể thành, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Mà lúc này trong tẩm cung của Uyển Quý Phi, tiếng khóc cùng tiếng hô đau đớn của Uyển Quý Phi như trước không ngừng lại. Hoàng thượng ở một bên, càng thêm lo lắng, đột nhiên, hắn nhìn thấy động tác của Uyển Quý Phi. Trong lòng ngẩn ra, ái phi, ngươi làm cái gì vậy? Vết thương này, không thể chạm vào, Uyển Quý Phi thế nhưng bắt lấy miệng vết thương. Hơn nữa từ lúc hắn không có phát hiện, đã bắt đầu, giờ phút này, miệng vết thương trên cổ kia lại sưng đỏ không chịu nổi. Hoàng thượng, nô tỳ thật là khó chịu a. Uyển Quý Phi cắn chặt môi. Cố gắng chịu đựng, nàng làm sao có thể không biết rằng vết thương này không thể động vào. Nhưng là, vết thương của nàng ngoại trừ đau còn ngứa ngáy khó chịu nữa. Giờ phút này, nàng hận không thể đem vị trí bị thương kia chém đi. Sùng chính đế thương tiếc nhìn nàng, cầm lấy tay của nàng. Ái phi, ngươi đợi chút, hoàng hậu đã tự mình đi kêu ngự y, ngươi trước kiên nhẫn một chút. Nhẫn, nàng nếu có thể nhẫn, còn có thể giống như bây giờ sao? Nàng hiện tại nghĩ đến vết thương trên cổ có thể lưu lại sẹo. Liền hận không thể chết đi, những con mèo chết tiệt này. Rốt cuộc là từ đâu mà đến? Con ngươi căng thẳng, Uyển Quý Phi mơ hồ nhận thấy được sự tình không tầm thường. Lại không nghĩ ra được sự việc sai ở đâu. Trong đầu đột nhiên hiện ra bóng dáng An Ninh. Nàng vốn là đã chết. Nhưng vì sao, nàng xuất hiện, sau đó mọi việc hết thảy đều rối loạn. Chính lúc này, Hoàng hậu thỉnh ngự y, đã vội vàng chạy tới cung điện của Uyển Quý Phi. Hoàng thượng tránh ra khỏi chỗ ngồi, mau, mau nhìn xem Uyển Quý Phi, nàng trừ bỏ đau, còn ngứa ngáy khó chịu. Lão ngự y tiến lên vừa nhìn thấy vết cào trên tay, trên cổ Uyển Quý Phi, cùng với vết đỏ bên cạnh miệng vết thương, không khỏi khẽ nhíu mày. Ai nha, này, đây chính là lấy tay gãi qua sao? An Ninh trong lòng xẹt qua một chút hiểu rõ. Lấy tay gãi qua không phải họa vô đơn chí sao? Nhưng là, nghĩ đến lời nói của hoàng hậu, nàng sợ là không gãi cũng không được. Hiện tại gãi, lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Sùng chính đế cao mày gật gật đầu. Uyển Quý Phi lại vội vàng bắt lấy cánh tay lão ngự y, mau. Mau nhìn xem cho bản cung. Vì sao lại ngứa như vậy? Trăm ngàn lần đừng lưu lại vết sẹo cho bản cung. lão ngự y lĩnh mệnh xem vết thương của Uyển Quý Phi. Uyển Quý Phi kêu lên không ngừng, ngẫu nhiên còn phát ra một tiếng mắng. Thấy sắc mặt lão ngự y càng ngày càng khó coi, một lòng càng thêm lo lắng. Ngự y lắc lắc đầu. Hoàng thượng, Uyển Quý Phi vốn là bị mèo cào làm bị thương. Nếu trị liệu tốt thì cũng sẽ tốt, cũng là không ngại, nhưng là, mới vừa rồi Uyển Quý Phi chính mình lấy tay gãi, làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng, nếu không lưu lại vết sẹo. Sợ là, lão ngự y nói đến đây, đột nhiên dừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, sắc mặt hoàng thượng đột nhiên cứng đờ. Trong lòng Uyển Quý Phi cũng là lột bột một chút, giống như bị đánh vào địa ngục. Không, nàng không cần lưu lại vết sẹo. Vết thương này ở nơi có thể dễ dàng nhìn thấy được. Huống hồ, nàng là phi tử của hoàng thượng, đương nhiên biết thân thể này của mình có ý nghĩa như thế nào. Nếu là làm cho khối thân thể này có vết sẹo, như vậy, vinh sủng của nàng trong hậu cung sau này sợ sẽ suy yếu. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn thấy bóng dáng của An Ninh, trong lòng ngẩn ra, không chút suy nghĩ đứng dậy. Nhằm phía An Ninh, chế trụ cổ tay của An Ninh, là ngươi, nhất định là ngươi hại bản cung, nhất định là ngươi. An Ninh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Uyển Quý Phi sẽ có hành động như thế, nhưng lại đổ hết lên đầu nàng. Bất quá, An Ninh bình tĩnh trở lại, cẩn thận nghĩ lại, trong lòng cũng trồi lên một tia biến hóa kỳ lạ. Nàng căn bản không nghĩ tới trước mặt mọi người vạch trần hành vi của Uyển Quý Phi. Hiện tại, nàng lại chủ động đưa lên cửa. Nếu như vậy, nàng còn do dự cái gì đâu? An Ninh vô tội cau mày, lạnh dung lắc đầu, Quý Phi nương nương, thần nữ vì sao lại hại ngươi đâu? Ngươi là vì trả thù. Uyển Quý Phi lớn tiếng quát, trả thù, Quý Phi nương nương, Ninh Nhi cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn trả thù ngươi? An Ninh cao giọng mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện. Nhìn thấy Uyển Quý Phi giống như mất đi lý trí, trong lòng cười lạnh, Uyển Quý Phi à Uyển Quý Phi, đến đây đi, chính mình ngoan ngoãn nhảy vào cạm bẫy đi. Cách chương.